Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 364. Khóc chuyện audio.com. Chương 364. Tình nghĩa vô giá, bị gió đêm thổi đến cơ hồ lạnh băng tiểu thân thể. Chợt gian rơi vào một khối ấm áp ôm ấp, Kiều Mộc vừa định nhúc nhích, bên tai liền truyền đến hắn khàn khàn thanh âm. Đừng nhúc nhích, Kiều Kiều ngươi đừng nhúc nhích, đừng lại đẩy ta ra. Kiều Kiều, ngươi nói, ta nơi nào sai rồi? Ngươi nói ta sửa, ta lập tức sửa được không? Ngươi đừng như vậy Kiều Kiều. Ngươi đừng như vậy dầu dĩ địa khí chính ngươi. Ngươi không cần như vậy Kiều Kiều. Kiều Kiều, Kiều Kiều, hắn đầu chôn ở nàng hắc như thác nước tóc đen trong vòng. Cố chấp mà ôm nàng không buông tay. Kiều Mộc có chút khó khăn mà xoay người lại. Không đợi ngửa đầu tương vọng. Đầu nhỏ đã bị hắn một tay ôm lấy. Gắt gao mà che nhập ngực. Kiều Kiều, là ta không tốt, là ta đem ngươi khí khóc. Thái tử cảm xúc hạ xuống, thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, ở nhìn đến nàng rơi lệ kia một cái chớp mắt khi. Hắn hận không thể giết chết chính mình, hắn sao lại có thể đem Kiều Kiều lộng khóc đâu. Kiều Mộc thật vất vả có thể ngẩng đầu lên tới, tay nhỏ dán lên hắn cằm, đem hắn mặt nhẹ nhàng đẩy cao, hai mắt nhìn thẳng nói. Người bằng hữu nói ta vô cớ gây rối, theo chân bọn họ hữu hết. Không bao giờ là bằng hữu. Thái tử nghiến răng nghiến lợi. Một phen vớt quá Kiều Mộc nho nhỏ thân mình ôm chặt lấy. Kiều Mộc vươn tay nhỏ. Không nhẹ không nặng mà đẩy hắn một phen. Thái tử lập tức vẻ mặt bị thương nói. Không cần đẩy ta. Ngươi không cần đẩy ta Kiều Kiều. Ngươi không thể đẩy ra ta. Không thể. Phía trước nàng kiên quyết ném khai hắn tay khi. Kia một cái chớp mắt. Hắn thật đến cảm thấy tim đập đều phải đình chỉ, hô hấp đều đi theo không thế nào thông thuận, không cần đẩy ra hắn. Kiều Kiều, không cần, Kiều Mộc nghẹn hảo sau một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ hồng trướng, ta không thở được lạp. Thái tử cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, nga, nguyên lai Kiều Kiều là không thở được nên mới đẩy hắn thoáng rời xa một ít. Thiếu niên theo bản năng mà hơi hơi buông ra hai tay. Thả lòng đối nàng khẩn cô, ta phía trước nhìn đến ngươi kia hai vị bằng hữu như thế uổng cố chính mình đồng đội tánh mạng, ta liên tưởng nổi lên một ít không tốt sự tình, là ta không có đem khống hảo ta chính mình cảm xúc. Ta có điểm mất khống chế, còn giận chó đánh mèo với ngươi. Xin lỗi, Kiều Mộc dầu dĩ mà mở miệng nói. Không, là ta không tốt, là ta đem Kiều Kiều chọc khóc. Ta đáng chết, cũng không phải bởi vì ngươi. Kiều Mộc đánh gãy hắn tự trách, tiện đà thở dài nói. Bất quá, cái kia Bách Lý Hề không phải nói sao. Những cái đó chỉ là hộ vệ, cũng không phải đồng đội. Có lẽ ở các ngươi này đó thượng vị giả trong mắt xem ra. Những cái đó bình thường hộ vệ mệnh, còn không bằng thi cá sấu tới đậu thú. Cũng đúng không, như vậy thế giới. Người tồn tại chưa chắc có thể như cầu. Kiều Mộc châm chọc mà một câu khóe môi. Trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng hàn quang. Nhàn nhạt nói. Kiều Kiều. Người không thích ta theo chân bọn họ giao bằng hữu. Vậy không giao. Từ giờ trở đi. Ta theo chân bọn họ lại không quan hệ. Được không? Mặc Liên vội vàng mà túm tiểu cô nương tay liên thanh nói. Kiều Mộc đột nhiên ngẩng đầu nhỏ. Đen nhánh lưu lưu đôi mắt hạt châu yên lặng nhìn hắn. Vì cái gì, ngươi không thích, chính là ngươi vì cái gì muốn như vậy nhân nhượng ta. Chấm, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì này còn muốn hỏi vì cái gì sao? Mặc Liên lập tức liền đem Kiều Mộc cấp ôm cao, cùng nàng một đôi viên hắc mắt to song song đối diện. Đột nhiên đem nàng buộc chặt đến chính mình trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm, bởi vì, muôn vàn thế giới sở hữu hết thảy, đều không kịp Kiều Kiều một người tới quan trọng a. Hắn gối lên nàng trên vai. Thấp buồn thanh âm từ nàng phát gian toát ra. 6, hảo ngọt a cách chương.